Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146. Không gian chuyển đổi khí khởi động, 146 Loki tại tổn thất phần đông chiến lược phía dưới. Cuối cùng vẫn trốn, hắn đương nhiên sẽ không để ý những con cờ kia tính mệnh. Ngồi tại chiến đấu trên máy cấp tốc rời khỏi. Trên mặt khôi phục loại kia không có hảo ý dáng tươi cười. Thật giống như âm hiểm tình báo đầu lĩnh đồng dạng. Chỉ là trên mặt xanh một miếng tím một khối tổn thương. Cùng hở hàm răng, lập tức dáng tươi cười co rúm bộ mặt bắp thịt tổn thương. Đau đến hít một hơi. Trên thân thể bị roi quật địa phương. Còn tại phát nhiệt đau đớn. Loki trong lòng nghiến răng nghiến lợi vô số lần. Ta muốn giết ngươi Linh. Còn có ngươi bên cạnh Zelda. Zelda tính toán, trong lòng của hắn nghĩ đến như thế nào chinh phục địa cầu, ngay cả tương lai thông qua địa cầu vì bậc thang, như thế nào tiến hành chinh phục Asgard. Mặc dù chính là xưng bá cửu giới, Loki lúc này đã quên, chính mình lúc đầu mục đích là thu hoạch được người nhà tán đồng. Nhưng hắn chịu đựng Ganon chớ chú cùng tâm linh bảo thạch song trọng quấy nhiễu dưới. Đã đầy bụng tham lam, hắn dùng tay ma sát quyền trượng. Bỗng nhiên, Loki sờ đến một lỗ hổng. Cúi đầu xem xét, khóe miệng co giật một cái. Sắc mặt lập tức nhận lấy kinh ngạc. Chỉ thấy tâm linh bảo thạch quyền trượng bên trên. Bên trên thế mà thiếu một khối. Loki khiếp sợ dùng ngón tay vuốt ve một cái lỗ hổng biên giới rõ ràng dấu răng. Liền phảng phất bị cắn một ngụm sô-cô-la đồng dạng, cái này ai làm? Địa ngục ác khuyển sao? Loki cầm quyền trượng trái xem phải xem. Hắn có chút hoài nghi cái kia màu tím người thần bí. Đã nói xong quyền trượng rất rắn chắc đâu. Thế là Loki quỷ thần xui khiến cũng ý đồ cắn một cái quyền trượng. Khẽ cắn, không có động tĩnh, dùng sức băng, Loki ra đầu suốt mồ hôi. Hắn quên trên mặt mình bị linh trùng điệp đánh hai quyền. Nát hai viên hàm răng, mà cái khác hàm răng cũng không làm sao rắn chắc. Hắn vừa dùng lực, bên trái răng nanh chịu không được. Chóc ra, ta răng, Loki che miệng phát điên. Ai ác như vậy, lại có thể cắn động quyền trượng. Ngoặc kép chấm chấm, Loki trước không nói, linh bọn người ở tại thiên không mẫu hạ bên trên thu thập tàn cuộc. Mấy tên đặc công đem hó cai mang lên phòng nghỉ, Zelda ngồi chim bay đáp xuống, công chúa Muso cũng đi tới. Linh lặng lẽ hỏi Zelda cùng công chúa Muso, các người bình thường, cùng Hylia nữ thần là thế nào câu thông? Zelda khuôn mặt nhỏ nhất thời khổ là một đoàn. Ta vẻn vẹn chỉ cùng Hylia nữ thần câu thông quá một lần. Chính là tại 100 năm trước, người thụ thương sắp chết thời điểm, Hylia nữ thần cho ta lực lượng rất mạnh, nhưng từ khi lần kia đằng sau, Hylia nữ thần liền lại không cùng ta câu thông quá. Công chúa Muso nói ra, ta cũng gần như chỉ có chút ít mấy lần thành công câu thông quá, thật rất thần kỳ. Ta trong đầu truyền đến ông kêu to thanh âm, thật giống như một trận gió biển thổi qua hẻm núi huyệt trống đồng dạng. Nhưng ta có thể lập tức minh bạch Hylia nữ thần ý chí. Linh cũng đem tình huống của mình nói cho Zelda cùng công chúa Muso. Hai cái công chúa đều là rất kinh ngạc. Ngươi nói, Hylia nữ thần, thế mà cùng ngươi đàng hoàng nói chuyện qua. Zelda có chút ghen ghét. Ta trước đó luôn cảm thấy, mặc dù bị chúng ta gọi là Hylia nữ thần, bởi vì chúng ta chưa bao giờ thấy qua Hylia nữ thần hình dáng, thanh âm, cùng cảm xúc, cho nên trong cung đình học, một mực có loại phỏng đoán, Hylia nữ thần, không phải là nữ tính, cũng không phải thần, càng không phải là sinh mệnh, mà là một loại thiên địa trật tự ảo diệu cụ tượng hóa sản phẩm. Công chúa Muso cũng nói, không sai, chúng ta cái thế giới kia cũng có dạng này thuyết pháp, nhưng chiếu linh kinh lịch, Hylia nữ thần tại linh thất ý uể oải lúc, thế mà an ủi Linh. Vậy đã nói rõ, Hylia nữ thần giống như chúng ta, cũng giống như vậy có tư tưởng có cảm tình sinh mệnh rồi. Hai cái công chúa đều có điểm hâm mộ Linh. Câu sần lần này không có Loki đâm hắn. Bình an còn sống, mà Nick trên đùi thì không cẩn thận chịu một phát thương. Câu sần vịt Nick tới, hắn đối với công chúa Muso gật gật đầu. Vừa rồi công chúa Muso cực kỳ xinh đẹp, kiếm pháp cùng thân hình một mực là trên sân tiêu điểm. Nick chỉ là nghe Hawkeye cùng Câu sần nói qua, nhưng là tận mắt nhìn thấy, lại là một fan cảm thụ. Hắn đối với công chúa Muso biểu thị ra cảm ơn. Nếu như không phải nàng hiệu suất cao thanh tràng năng lực, S.S.H.I.E.L. đề đặc công tử thương nhân số muốn nhiều gia tăng 5 lần. Roger vịt áo giáp tàn phá Tony đi tới. Tony kém chút tại tua bin tên lửa đẩy bên trong chết mất. Lúc này đầu còn có chút bất tỉnh. Banner trên đầu đỉnh lấy Pep cùng Tho cùng nhau tới. Lúc này ngoại trừ Natasha đang chiếu cố Hawkeye, tất cả mọi người tại phòng điều khiển bên trong tụ toàn bộ. Roger nói ra, Loki cướp đi quyền trưởng, đồng thời đại náo nơi này. Hắn bị bắt kỳ quặc, trốn cũng kỳ quặc, phía sau nhất định có nguyên nhân. Tony nói, không cần đoán, Loki tên kia khẳng định là đang trì hoãn thời gian. Ta vừa rồi kiểm tra đến Tesseract. Câu sần không hiểu, nơi này máy xử lý hệ thống toàn bộ lâm vào tê liệt. Ngươi làm sao kiểm tra? Tony cong miệng lên, ngươi muốn biết, ta có toàn cầu tuyệt nhất trí tuệ nhân tạo Jarvis. Điểm ấy virus nhỏ không làm gì được hắn. Jarvis, viện trợ S.H.I.E.L. để xử lý một chút cục diện rối rắm. Chung quanh màn hình bỗng nhiên sáng lên, truyền đến Jarvis thanh âm. Được rồi, tiên sinh, chung quanh các hạng hệ thống lập tức khôi phục hệ thống. Tony nhìn qua rất khó chịu. Loki là một cái thích việc lớn hám công to ra hỏa. Hắn như vậy khoe khoang, thế mà tại ta Stark cao ốc bên trên thành lập lắp đặt không gian chuyển đổi khí. Màn hình lớn nội dung một đổi, bắt đầu biểu hiện một mảnh thời gian thực hình tượng. Tony điền lấy nhà mình Stark cao ốc camera, đã nhìn thấy một tòa kỳ quái trang bị dựng đứng mà lên. Hắn cần người xem, hắn khát vọng sự chú ý của người khác, cho nên tên đáng chết này tại nhà của ta phía trên đặt lôi đài. Xem ra Linh còn không có đem Loki giáo huấn thảm, ta muốn cho hắn khắc sâu hơn một bài học. Loki đứng tại Stark cao ốc mái nhà phía trên, không gian chuyển đổi khí đã khởi động, bất cứ lúc nào cũng sẽ bắn ra không gian ba động, mở ra một đạo xa xôi thế giới thông đạo. Mà thông đạo mặt khác thế giới chính là đại lượng Chitauri đại quân người, đầy đủ phá hủy trên địa cầu tất cả thông thường lực lượng vũ trang. Loki xa xa đã nhìn thấy một cái bừa bãi thân ảnh cực nhanh bay tới, hắn liếc mắt liền nhận ra kia là Tony. Lần trước bị Linh đánh một cái thảm, dọa đến Loki ôm lấy Tony đùi, sau đó nhớ tới Loki xấu hổ không chịu nổi, liên đới lấy đem Tony cũng cho hận lên. Tony bay tới, hai tay sát nhập, một đạo laser bắn về phía không gian chuyển đổi khí, nhưng là phát ra cao nồng độ laser, bị không ở giữa chuyển đổi khí một tầng năng lượng tầng bảo hộ cho hấp thu. Eric tiến sĩ hai mắt bày biện ra quỷ dị màu xanh lam, đối với Tony hô lớn, không thể nào, không gian chi môn đã mở ra. Một cái thế giới hoàn toàn mới sắp xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Tony kêu lên, ta tin tưởng thời đại mới sớm tối muốn tới, nhưng không muốn tiếp nhận. Thời đại mới là do một cái ôm ta đùi khóc giống ảo thuật thằng hề mở màn. Loki bỗng nhiên sau lưng Tony phía dưới hiện ra thân hình, cầm trong tay quyền trượng một chỉ Tony, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,